Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, gà trống lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mua gì à, trong nhà không phải có mấy cái sao? Đan Vân tức giận nói, Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ. Lấy là Đan Vân và Ngô Đại Đông bọn họ không có sao nuôi mấy cái rán đâu. Có thể Đan Vân nhận ra được hắn nghi ngờ. Bất đắc dĩ nói, ngươi quên ngươi lên lần đánh bạc mệnh, ở rán bên trong động, từ siêu cấp rán lớn trong miệng cướp đoạt trứng rán liền sao. Chúng ta lúc chia tay, lớn đông ngay tại nói, con rán nhỏ mau xuất thế. À nha, nhớ tới, không đúng. Ngươi làm ta ngu à? Ngươi biết đó là cái gì rắn sao? Là linh xà, trên đời dõi mắt thiên hạ. Cái này cùng linh vật ngươi sợ rằng căn bản không tìm được. Đưa cho cái đó chanh chua vai nữ một cái. Trừ phi ta đầu óc có bệnh. Hạ Vũ nhớ tới trước kia và Khương Phàm bọn họ ẩu tà. Không biết sống chết lớn sông động rắn. Trộm ra trứng rắn. Không khỏi tức giận nói. Nói xong, Hạ Vũ đứng ở một cái gian hàng trước mặt, nhìn trước mặt một cái gió thổi không lọt bên trong lồng tre. Quấn vòng quanh từng con đáng sợ rắn khổng lồ. Không khỏi trong lòng một hồi cách ứng, suy nghĩ một chút, Hạ Vũ lẩm bẩm, được rồi, cho cái đó chanh chua nữ mua một những thứ khác thú cưng đi. Rắn chính là độc vật, đại biểu âm ngoan không rõ. Cô gái nuôi cái này, đối với tự thân khí chất không tốt, không bằng mua cho nàng cái tét đi đi, dây thiên dây dây không khí sắc tét đi, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, tét đi phát động tình tới, liền ven đường cột dây điện cũng dám làm một pháo. Đan Vân ở bên cạnh ra thiêu phương pháp, cho Hạ Vũ ra thiêu phương pháp, để cho hắn mua tét đi. Cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, coi thường người này đề nghị. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một con hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng màu đỏ gà trống lớn trên mình. Trên người lông vũ màu đỏ tỏa sáng, trên đuôi mấy cây linh vũ, năm màu rực rỡ rất là xinh đẹp. Hạ Vũ một mắt liền trúng ý, sái bước hướng hắn đi tới, vừa muốn há mồm muốn mua cái này con gà trống lớn. Kết quả bị một tiếng phù khoa tiếng giày, ở đâu ra quỷ bệnh, đi một bên chơi, lão bản cái này con gà trống lớn bán thế nào? 30.000 khối, chắc giá, lấm le lấm lét lão bản, sắc mặt vừa đen, lộ ra một cổ khéo đưa đẩy sức mạnh, giờ phút này cười ha hả trả lời nói, mà A Hương nhưng ở cạnh không phục nói, cái này con gà trống lớn là thiếu gia nhà ta nhìn thấy trước. Ngươi làm nhục người không nói, còn muốn bán gà trống lớn, vô sỉ, ta chính là vô sỉ, người đẹp ngươi có thể làm ta thế nào, đây là nhà ngươi thiếu gia, như thế bệnh dề dề dáng vẻ, buổi tối có thể thỏa mãn ngươi sao, ta xem ngươi còn không bằng đi theo bản đại thiếu đi. Cả người lộ ra phù khoa hơi thở thanh niên, 20 hơn tuổi, sắc mặt hư bạch. Giờ phút này ánh mắt lộ ra trần chuồng dâm uế vẻ. Đưa ra bàn tay muốn một cái sở A Hương gò má. Cái này làm cho A Hương hù được vội vàng núp ở Hạ Vũ sau lưng. Thở phì phò trợn mắt nhìn cậu ấm thanh niên. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Nghiêng mâu nhìn về phía Đan Vân khẽ lắc đầu. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là để cho hắn cầm hàng này lấy. Tỉnh ở chỗ này phiền mình, Đan Vân hội ý sau đó, nhìn cậu ấm thanh niên, tức giận nói, cho ngươi cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sẽ bỏ qua ngươi, nếu không liền chuẩn bị bò rời đi nơi này. Tốt người cuồng vọng, so ta còn lợi hại hơn, không nhìn ra, ngươi là tên ma bệnh này người nào. Cậu ấm thanh niên liếc mắt nhìn về phía sắc mặt hư bạch Hạ Vũ. Một hớp một bệnh cây giống, để cho Chu Bất Hối cũng không khỏi cau mày. tiến lên không có đan vân bộ kia chơi đùa tâm tính. Trực tiếp đưa tay một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới. Bóp, một cái tát đem cậu ấm thanh niên tát lật, đánh rớt hắn toàn bộ răng. Chu Bất Hối quát lạnh, nếu không biết nói chuyện, vậy thì im miệng tốt lắm. Khó khăn ra được một chuyến, đụng gặp người thứ ngu ngốc này, thật là làm người ta không biết làm sao. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, không muốn sống sao? Cậu ấm thanh niên gò má sưng lớn cao, đau rát sở, để cho hắn nội tâm tràn đầy bi phẫn. Hôm nay chung quanh hơn người xem náo nhiệt thiên tính, ngay tức thì bạo phát ra, vây quanh nơi này, chỉ chó chó cười đùa cái không ngừng. Đây càng để cho từ nhỏ không ai qua đánh bị quá khí cậu ấm thanh niên căm hận không dứt, từ dưới đất bò dậy, còn cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Đồng thời vậy kiến thức Hạ Vũ bọn họ bên này người nhiều, mình căn bản không đánh lại, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn tiểu thúc. Tiểu thúc, ngươi ở nơi nào? Mau dẫn người tới thú cưng thị trường. Ta bị người đánh, bị người đánh, để cho ngươi cả ngày không làm tránh sự, được ăn đau khổ đi. Ta bây giờ liền chạy tới. Một tiếng uy nghiêm thanh âm truyền tới, liền không có hạ âm. Cái này khiến cho được cậu ấm thanh niên cười to nói. Thằng nhóc, lần này các ngươi chết chắc. Dám đánh ta, chú ta là thành phố chống chất nổ đặc cảnh đội đại đội trưởng. Đợi hồi người đến giết chết các ngươi. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lão bản lần này gà trống lớn 30.000 khối đúng không? Đan Vân trả tiền. Hạ Vũ đưa tay nhấc lên đang đóng gà trống lớn cái lồng. Quay đầu lại nhàn nhạt nói. Nhưng lấm le lấm lét lão bản nhưng một cái bấm lên Hạ Vũ bàn tay. Chơi xấu nói. Không, là 50.000, lên giá. Ừ, được rồi, ngươi đây là thật đúng là trả giá. 50.000 đồng tiền mua như thế một con phổ thông gà trống lớn. Cũng sắp đuổi kịp ta trong tiệm mua những cái kia mồi câu liệu giá tiền. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, khẽ lắc đầu, lười được theo loại người này so đo như vậy nhiều. Hôm nay điểm nhỏ này tiền, mình thật không coi vào đâu. Trực tiếp để cho Đan Vân trả tiền. Nhưng cậu ấm thanh niên nhưng không biết sống chết nói. Ta ra 100.000, công bằng mua bán, cao giá người được. Ngươi không phục còn đánh ta à? Đánh hắn. Hạ Vũ không nghĩ tới hàng này còn gây hấn mình. Liếc khinh bỉ. Không nén được nói. Đan Vân hai tay bóp và xoa xoa. Trực tiếp lại một cái tát. Cầm hàng này bên kia gò má cũng cho rút ra sưng. Cái này làm cho cậu ấm thanh niên khí được toàn thân phát run. Mình mới vừa rồi cũng gọi điện thoại kêu người. Hơn nữa còn lấy ra mình lai lịch. Có đặc cảnh đội tiểu thúc thành yêu. Không nghĩ tới cái này bệnh dề dề thanh tú tiểu tử. Lại còn dám để cho người hắn đánh mình. Đối với lần này, cậu ấm thanh niên che đầu heo mặt to. Bực bội hô to. Các ngươi còn dám đánh ta. Tốt, ngày hôm nay lão tử chính là đánh bạc mệnh. Cũng phải cùng các ngươi chơi tới cùng. Ừ, cao giá người được sao? 200.000. Hạ Vũ khách sạn Long Môn đâu chỉ đến nay cũng vào. Hôm nay điểm nhỏ này tiền, xài chút nào không đau lòng. Nhàn nhạt đáp lại cậu ấm thanh niên lời nói. Cậu ấm thanh niên trong mắt lửa giận phun trào. Cảm nhận được chung quanh quần chúng hài hước ánh mắt. Quyết định muốn kéo hồi một ván. Bắt lại cái này con gà trống lớn. Thắng hồi mình mất đi mặt mũi. Hắn không khỏi trong lòng đưa ngang một cái. Gầm nhẹ nói, 250.000, không tiền đồ, cùng người đấu giá, được gấp bội đi tranh, nếu không vì sao phải mở miệng tự rước lấy đâu, 500.000, Hạ Vũ lời nói mang theo phong khinh vân đạm vẻ, không để ý chút nào giá tiền, ngược lại cảm giác một hồi mỏi mệt tấn công tới, không khỏi khẽ cau mày, nhận ra được tự thân thật đúng là yếu ớt có thể. Cái này mới ra ngoài dạo chơi một lát, liền lại mệt giả rời. Xem ra cái này nội thương thật kéo không được. Được sớm giải quyết,